Nhóm tiên sinh kỳ quái. Chương 122, tìm kiếm mà đến. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thanh âm này quanh quẩn ở không trung, phảng phất có vô số thanh âm nhỏ vụn đang lặp lại. Đang ca sướng, từ trong rừng rậm bay tới rất nhiều trạc cây màu xanh lục phát ra quang mang nhàn nhạt. Những nhánh trạc cây bất đồng nổi vào nhau, biến thành một con thú một sừng màu trắng. Phu nhân Fry cưỡi lên thú một sừng, đưa tờ thư nhẹ nhàng chạm vào trên sừng của nó. Tờ thư liền hóa thành dải lụa màu tím, chỉ dẫn phương hướng cho bà ta. Thú một sừng màu trắng dẫm lên gió, theo dải lụa màu tím chỉ dẫn, lặng yên không một tiếng động mà nhanh chóng rời trang viên, tiến vào nơi rừng rậm xa xôi, xanh tươi tốt. Hôm nay sao phu nhân Fry lại không ở đây? Mai lật túm lấy cú mèo hỏi. Cú mèo thuần thục mà tránh thoát ra từ trong tay cô, oán giận một câu: cô gái, đừng trộm kéo lông chim của ta nữa. Mai lật nửa điểm cũng không hổ thẹn, thoải mái hào phóng mà nhét cọng lông chim trong tay vào túi, cho nó một cái cười. Đừng nói như vậy, tôi chỉ không cẩn thận kéo xuống, không muốn lãng phí mà thôi. Ông nói cho tôi, hôm nay Fry lại đi đâu? Đi tham gia nữ vụ tụ hội. Thanh âm Alex từ cạnh cửa truyền đến, Mai lật quay đầu lại nhìn. Thấy gà con ngoan ngoãn nghe lời ở dưới mí mắt Fry lại chấn hưng thành gà trống, tản mát ra một hơi thở phong tao, dựa vào bên cửa thư phòng nháy mắt vài cái với cô. Hắc, cô học tập thế nào? Thời tiết tốt như vậy, ở chỗ này học cũng quá buồn, không bằng đi hoa viên ngồi chơi. Mai lật trên dưới đánh giá hắn một trận, xác định phu nhân Fry phỏng chừng cách khá xa, nếu không hắn không dám chạy tới nói loạn. Trong tiếng la của cú mèo, bị phu nhân Fry biết người mang cô đi ra ngoài thì không xong đâu. Alex xua xua tay, lại không ra khỏi trang viên, chỉ ở trong hoa viên mà thôi. Hai người đi ở trong hoa viên, chung quanh cũng không có những người khác. Alex thực nhanh liền lộ ra bản tính, hỏi cô, Fry phải đi 7 ngày, chờ bà ấy trở lại phòng chừng cô sẽ không còn sống. Không nhân thời gian này cùng ta nói một hồi yêu đương sao, Mai lật. Nữ vụ tụ hội phải 7 ngày. Anh biết họp ở đâu sao? Alex, cô yên tâm, chúng ta lén lút. Fry khẳng định không biết, Mai lật. Nghe nói anh ở bên phu nhân Fry 10 năm. Anh có từng gặp nữ vu khác sao? Alex, kỳ thật ta cũng không phải lưu manh như cô tưởng tượng. Ta chỉ thương tiếc cô gái nhỏ đáng thương thôi, Mai lật. Phu nhân Fry đi rồi. Trang viên có lưu lại kết giới và ma pháp gì có thể hạn chế tôi hay không? Hai người ai nói của người đấy? Một câu cũng không khớp. Mắt to chừng mắt nhỏ trong chốc lát, sôi nổi che cái trán hút khí một hơi. Một lần tản bộ hoa viên, tan rã trong không vui. Alex thật sự gặm không nổi khối xương cứng như cô này, đi tìm việc vui khác. Mai lật xoay người liền đi tới hồ nước trong hoa viên, kéo tay áo đào bùn từ bên trong. Bọn người hầu xa xa nhìn cô, có một người chạy tới ngăn cản. Đối phương cũng không nói lời nào, chỉ muốn cưỡng chế kéo Mai lật đi lên. Mai lật né tránh cô ta, tiếp tục đào bùn, lớn tiếng nói, tôi muốn chơi bùn, cô quản được sao? Phu nhân Fry không ở đây. Cô cũng chấn hưng lên, phụ cận Sơ Hay Linh đều không có đầm lầy, trang viên càng là đến vũng bùn cũng không có. Lúc phu nhân Fry ở đây, Mai lật đến hoa viên cũng không thể đi. Hiện tại rốt cuộc tìm được cơ hội, trực tiếp đào một chậu bùn bưng về phòng. Cú mèo thấy cô nhìn chằm chằm bồn bùn mềm, không khỏi khuyên nhủ, dù cô có nhìn, quái vật đầm lầy cũng không có cách nào mọc ra từ bên trong. Mai lật, tôi nhìn vật nhở người không được sao? Mai lật, Sơ Hay Linh nơi rách nát này, đến vũng bùn đầm lầy còn không có, vạn nhất quái vật đầm lầy thật tìm tới, ở cũng không có chỗ ở. Cú mèo, cô lo lắng cái này không bằng lo lắng bị phu nhân Fry phát hiện. Tuy rằng bà ấy không thể giết chết quái vật đầm lầy, nhưng có thể khống chế sinh mệnh cô, sớm muộn gì đều là chết, tôi còn sợ cái gì? Mai lật nói xong, ngữ khí hòa hoãn xuống, ánh mắt chân thành mà nhìn cú mèo. Cú mèo tiên sinh, Tôi xem ông là con chim tốt, không bằng giúp tôi và quái vật đầm lầy gặp nhau một lần đi. Tôi bảo đảm chỉ gặp mặt, không làm gì. Cú mèo không nói chuyện, nhắm lại một con mắt. Mai lật nhìn nó trong chốc lát, bừng tỉnh đại ngộ. Nó đây là muốn mở một con mắt nhắm một con mắt. Tuy rằng trong lòng muốn gặp quái vật đầm lầy, thả ra một cái lại một cái lông chim biến thành con chim nho nhỏ. Nhưng Mai Lật cũng không nắm chắc quái vật đầm lầy thật sự sẽ ngàn dặm xa xôi chạy đến nơi đây tìm cô. Rốt cuộc hắn trạch, chỉ nhốt mình một chỗ. Như vậy, động bất động liền tự bể ở cánh đồng đầm lầy bát ngát. Nơi sinh hoạt vẫn luôn thực cố định. Hắn thật sự sẽ đến sao? Trước khi bị Fry giết chết, cô còn có thể gặp lại hắn một lần sao? Nếu hắn không tới, hy vọng những con chim nhỏ có thể tìm được hắn. Bồi hắn một thời gian cũng tốt. Lúc Mai Lật ôm chắn ngồi ở trên giường vừa phiền muộn vừa tự học ngôn ngữ yêu tinh. Quái vật đầm lầy đã đi qua con đường lớn giữa rừng và biển. Đi tới trước trang viên. Năm con chim nho nhỏ lục tục tìm được hắn. Vây quanh ở bên đầu hắn xoay vòng vòng. Chọc hắn thường xuyên ngẩng đầu ngó trái ngó phải. Đi đến trang viên. Những con chim như là về tổ. Đều rời khỏi hắn. Bay về phía một khung cửa sổ nửa mơ. Lúc này đây, quái vật đầm lầy cũng không cần chúng nó chỉ dẫn, thẳng tắp đi tới dưới tháp. Cách chương